Chương 1335, đại chiến lại nổi lên. Tiểu gia hỏa chính mắt thấy một màn, cái miệng nho nhỏ giờ phút này còn không có khép lại đâu, cho nàng đánh vào thị giác quá rung động. Tám cái dưỡng tâm điện thành viên trọng yếu chết không còn sót lại một chút cặn còn lại bốn cái, nhục thân quá mạnh, không cách nào bị tiêu tiêu tan hủy đi, nhưng là bọn họ có ba cái ngược lại tại thạch khối trong đống, đã chết, một chút sinh mệnh khí tức đều không có còn lại sau cùng một cái trọng yếu thừa viên, hắn tại phế tích bên trong cười ha ha, ầm vang một tiếng. Trồng chất ở trên người hắn hòn đá toàn bộ đánh bay ra ngoài tốt tốt tốt phốc, nói cách khác câu này thân thể của hắn triệt để ngã xuống, mang theo thống khổ cùng không cam lòng, trong lòng đủ loại nghi vấn. Vạn thái cũng không có chết, toàn thân hắn đều là vết thương, y phục rách mướp, tóc đều bị nổ dựng thẳng lên đến, còn đang bốc khói. Hắn thẳng tắp lấy thân này thân thể cố nén trong lòng kia ngụm máu, Lăng Vân không thể không bội phục mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngươi là Minh Vương, không hổ là 12 vực người đàn ông mạnh mẽ nhất. Vạn Thái nhớ lại Lăng Vân búng tay động tác, cuối cùng nhớ ra Lăng Vân là ai, có thể sử dụng sát chiêu cường đại như vậy 12 vực chỉ có một cái, công nhận mạnh nhất Minh Vương thời khắc này tội ác chi thành, 1/3 là phế tích, ngoại trừ dưỡng tâm điện người bên ngoài, cơ bản không có thương vong gì, đều ngay đầu tiên nhìn đến thiên thạch rơi xuống thời điểm chạy chôn nở giờ phút này tội ác chi thành người, bọn họ đại bộ tờ HN đều đứng tại bầu trời, dưới bóng đêm, nhìn xuống cái kia cái, to lớn vô cùng hố sâu, trong lòng lộ ra vẻ chấn động. Bên trong tim run rẩy ác thông thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đây chính là người người e ngại Minh Vương nguyên nhân đi, một chiêu đi xuống, không chết cũng lột ra, giống hắn dạng này, nếu là không trốn, chỉ cần một con đường chết trong đám người có một người cười ha ha, hắn cũng là Hàn Băng Xạ Thủ Vương, đã nhiều năm như vậy, từ khi bị Đế Á đánh bại về sau, hắn thì trốn ở chỗ này, kéo dài hơi tàn hắn đã từng bước lên nguy hiểm tính. Mạng, nhiều lần ra đi tìm Minh Vương, cũng chính là Thái Thượng Đế Quân, hy vọng đạt được cái sau trợ giúp. Thế nhưng là đều không có kết quả, lúc này hắn cơ hội tới, rốt cục nhìn đến Minh Vương, cái sau ngay ở chỗ này, hướng Đế Á báo thù thời khắc đến mộng ma sắc mặt vô cùng khó coi, tội ác của hắn chi thành thế mà biến thành như vậy hình dạng, ám đạo Minh Vương thật đáng chết, chật chật thật sự là đủ cường đại á thần cấp võ kỹ đi. Kính Tử Quân vô vỗ tay xưng hảo, không thể không nói, người đàn ông mạnh mẽ nhất không phải ăn chay, cái này thiên thạch dưới, hắn chỉ có thể tránh chúng ta chuẩn bị xuất phát hay chưa cuồng đao có một đống không kịp chờ đợi lên. Giờ phút này thừa dịp Minh Vương vừa mới thả phóng đại chiêu, thể lực cùng lực lượng không đạt được đỉnh phong, phong ấn hắn tỷ lệ đề cao thật lớn á, để bọn hắn đi trước tiêu hao Minh Vương chiến lực, chúng ta đương nhiên là sau cùng ra sân a, không vội nhất thời a. Ngục Ma âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân cười nói, tuyệt vọng a. Vạn Thái nhẹ nhẹ cười cười, lập tức cảm ứng thân thể rất thống khổ, chết không oan, thế nhưng là Minh Vương đại nhân, ngươi muốn Kim Loan cắt vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ồ phải không ngươi thì tự tin như vậy, Lăng Vân hỏi ngược lại. Ha ha ha, khụ khụ, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Vạn Thái rớt xuống thân thể, phanh một thân, như là sắt thép rơi xuống, hắn yếu ớt hô hấp còn có, tay chậm rãi run rẩy, theo chữ vật giới chỉ xuất ra đan dược ướt, hành động này làm vô cùng khó khăn. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, lấy xuống kính râm, sau đó hắn kiểu tóc cùng Minh Vương giống như lúc, thì liền phục trang đều thay đổi, cái này sắt thần triệt để buông xuống. Đã lâu không gặp ta, không nghĩ tới dưỡng tâm điện diệt vong trước còn làm việc tốt, dẫn xuất khó lường ra hỏa, ha ha ha. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lên, hố sâu phía trên biên giới đứng đấy 5-6 bóng người, nguyên một đám thân xuyên đạo bào màu đen, bọn họ đều là ngục ma thủ hạ, thực lực so Vạn Thái đồng bạn mạnh mấy phần a, các ngươi tựa hồ hướng về phía ta mà đến a, ha ha ha, tối nay là đêm không ngủ a. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, cái sau một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Tiểu gia hỏa tâm lý thầm nghĩ, nếu như tỷ tỷ nàng ở chỗ này, vậy là tốt rồi chơi rồi. Vẫn luôn muốn theo ngươi so chiêu một chút, hiện tại đã được như nguyện. Đơn đả độc đấu là không thắng được hắn, chúng ta trước du tẩu chung quanh hắn, để hắn lộn xộn đứng lên đi. Cùng tiến lên, các huynh đệ. Uống cái này 5-6 cái rất thông minh, phóng thích một chiêu thì rời xa Lăng Vân một chút khoảng cách, không dám tới gần Lăng Vân rất có điểm buồn cười, coi là dạng này hắn thì không có cách nào sao, chết nhất chỉ đâm xuyên nào đó trái tim con người miệng, trong nháy mắt miểu sát. Ngoạ tàu còn lại 4-5 cái giật nảy mình, cùng nhau lui lại bay lên bầu trời. Ám đạo sơ xuất tránh xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Lăng Vân bóng người lại lần nữa xuất hiện, hắn liền bắt lấy một cái khác đầu, dùng lực bóp dưới, cái sau tiếng kêu rên liên hồi, trước khi chết phản công, không có chút nào làm bị thương Lăng Vân, xa xa mọi người sắc mặt đống nhiên tái nhợt, tình cảnh này nhìn rõ ràng nhưng là Lăng Vân tử trung lại dị thường hưng phấn cùng kích động, nguyên một đám hô to, Minh Vương đại nhân. Hàn Băng Xạ Thủ Vương tiến lên, hắn đã từng là vực chủ, giúp Lăng Vân đối phó mấy cái binh tôm tướng cua vẫn là không có vấn đề. Cho nên hắn ngăn cản chạy tới những người khác, bọn họ đều là mộng ma thuộc hạ, đến mức mộng ma các huynh đệ khác, đều tại đối phó Lăng Vân. Ba ba ngươi cần phải bắt bọn họ, bắt vào Nguyệt Hạ trấn ma tháp. Không không không đối phó bọn hắn, chuyện trong nháy mắt, không dùng bắt lại. Lăng Vân cầm trên tay thi thể tiện tay quăng ra, sau đó búng tay một cái, từ dưới đất chui ra một đầu to lớn thổ long cự long vừa xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu không bình tĩnh, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. A tiểu gia hỏa nhất thời hứng thú, ngồi tại thổ long trên đầu, mại thanh mại khi nói, tiểu long, ngươi lại cao một chút, ta muốn nhìn xuống hết thảy. Minh bạch chưa? Thổ long rất nghe lời, thân thể thật cao đứng lên, tiểu gia hỏa liền đứng ở thượng đế thị giác. Lăng Vân nói, thiên thiến, ngươi thì ngồi ở chỗ này, mặc kệ nhìn đến cái gì cũng không cần xuống tới, người nào tới gần ngươi, một bàn tay đập dưới, cho ngươi một cái chơi vui. Lập tức, nàng theo trong hư không xuất ra tiểu gia hỏa thái cực ấn, đánh vào thân thể của nàng, cái sau ánh mắt nháy một cái, đây không phải pháp bảo của nàng thượng cổ thần khí á? Vì cái gì ba ba của nàng theo trong hư không lấy ra cái đầu nhỏ vò á vò, không nghĩ ra Lăng Vân rời đi thổ long đầu về sau, theo thân thể của hắn chui ra hắc ảnh, nhập thân vào đất long trên thân. Con rồng này khí thế cũng thay đổi. Mộng ma tại cách đó không xa mặt đất cười nói, lại một cái đại chiêu đi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kính tử quân nói, để bọn hắn bày trận, lại tiêu hao Minh Vương một điểm lực lượng. Cùng đao nhìn lấy trên bầu trời tiểu gia hỏa, lạnh lùng giọng nói, năm đó hắn diệt ta toàn tộc, bây giờ nữ nhi của hắn ở chỗ này, ta liền giết nàng, thu một chút lợi tức. Dứt lời, hắn nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã đến tiểu gia hỏa phụ cận. Tiểu gia hỏa trước mắt còn làm bộ không có phát hiện đâu, mà thổ long hai mắt tụ họp một chút tập hợp, liếc xéo cùng đao, cái sau có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, con rồng này cho trực giác của hắn cũng là sống chân long.